Đảo nhỏ này đối với ma hải cũng như hạt cát trong sa mạc, căn bản cũng không thể nào tìm được. Chưa nói dọc đường đi còn gặp mấy cơn bão vô cùng là hung mãnh, khiến cho cả bọn cũng không thể thay đổi phương hướng. Cho dù là triều địa biết được vị trí của đảo này, trên mặt biển mênh mông không có địa hình đặc thù nào làm dấu hiệu nhận biết, lúc này cũng rất có thể tìm được hòn đảo này. Chỉ cần sai lầm một chút sẽ lệch đi phương hướng, cũng sẽ không có cách nào có thể đi tới được mục tiêu. Xem ra hai tên thị nhân tộc nhân dẫn đường này nhất định có thủ đoạn gì đó đặc thù, có thể định vị hết sức chính xác trong hoàn cảnh này, như vậy mới không bỏ qua một hòn đảo nhỏ đến như vậy. Đảo nhỏ này được đặt tên là Lạc Nhật Đảo, là đảo ở trung tâm khu vực biển khơi này. Huyết Nhật vĩnh viễn không lặng trên ma giới, đảo này được đặt tên là Lạc Nhật, có nghĩa là cho dù người ngoài tìm đến khi mặt trời lặn, cũng khó có thể tìm được đảo này. Trên đảo này có một truyền tống trận có thể đi thông vùng biển lân cận, lại trải qua mấy lần truyền tống nữa là có thể đi tới Phi Thánh Thành trên Thăng Nguyên Đại Lục. Bên ngoài đảo này bị mấy ma tộc biển khơi như thị nhân tộc, kinh sa tộc thống trị, nhưng trên thực tế chính là bản mình khống chế đó. Trịnh Lâm giới thiệu với triều địa, trong giọng nói không khỏi có vẻ đắc ý cùng với tự hào. Chỉ trong thoáng chốc cả bọn đã bay tới bầu trời trên đảo này, triều địa phát hiện đảo này hơi lớn một chút, rộng chừng vài vạn dặm, các loại kiến trúc ma tộc mọc lên như nấm, tình cảnh nơi đây vô cùng là náo nhiệt. Mấy người vừa muốn đáp xuống trên đảo này, chợt có hai đạo cầu vồng bay lên rơi xuống trước người của Trịnh Lâm, chính là hai tên ma tộc một nam một nữ, nam là một tên trung niên tướng mạo vô cùng là xấu xí, nữ là một thiếu phụ xinh đẹp vô cùng hết sức là mê hồn, đôi mắt to lúng liếng không ngừng quan sát triều địa. À, Trịnh đạo hữu, ngươi trở về cũng thật đúng lúc đó. Vị này chính là phi thăng tu sĩ Triệu đạo hữu mà ngươi nhắc tới trong truyền âm phù phải không? Trung niên ôm quyền nhìn triều địa khách sáo chào hỏi một câu. Trịnh đạo hữu, hai người chúng ta đang muốn đi thăm dò một chỗ trùng huyệt, không biết ngươi có bằng lòng đi cùng hay là không? Triệu đạo hữu, hy vọng ngươi cũng đi giúp bọn ta một tay đi. Trùng huyệt sao? Trịnh Lâm nghe thấy vậy, hai hàng lông mày khẽ nhướng hết sức là có hứng thú hỏi một câu. À, nơi nào thế? Trong đó có những kỳ trùng gì vậy? À, bên dưới một bãi đá ngầm cách đây chừng 7-8 ngày lộ trình, hết sức là kín đáo, chỉ vừa mới phát hiện ra 2 ngày trước, lúc này trên Lạc Nhật đảo chỉ có 2 người chúng ta trực nhật, cũng đang muốn tụ tập nhân thủ để tìm tòi, không biết hai vị đạo hữu có bằng lòng đi hay không. Trịnh đạo hữu, nơi đó có thể có tung tích của thực mộng trùng đó. Thiếu nữ tuyệt sắc cũng lên tiếng khuyên nhủ một câu. Thực mộng trùng sao? Trịnh Lâm khẽ mấp máy môi, trong lúc nhất thời do dự không quyết, lúc này cũng bèn xoay người lại hỏi Triệu Địa một câu. Này, Triệu đạo hữu, có bằng lòng đi cùng chúng ta hay không? Chuyện này tại hạ đối với các loại kỳ trùng thứ nhất không có hứng thú, thứ hai cũng vô cùng là sợ hãi, bên trong trùng huyệt đủ các loại nguy cơ tứ phía khó lòng phòng bị, cho nên tại hạ cũng không muốn đi đâu. Triều Địa tỏ ra dứt khoát từ chối, trừ khi bên trong trùng huyệt này có trọng bảo gì đó cực kỳ lợi hại cho việc tu hành của hắn, bằng không hắn cũng không muốn thám hiểm với mấy tên tu sĩ không quen biết rất dễ xảy ra chuyện. Triệu đạo hữu nói cũng giống như suy nghĩ của Trịnh Mỗ, trùng huyệt quá mức là nguy hiểm, hay là bọn ta tính kế lâu dài đi thôi. Trịnh Lâm gật đầu một cái, ngay sau đó cũng cự tuyệt hai người kia. Thấy hai người đều cự tuyệt hết sức là dứt khoát, thiếu phụ xinh đẹp cùng với trung niên xấu xí liếc mắt nhìn nhau một cái, thiếu phụ khẽ cao đôi mày thanh tú có vẻ không vui, nói. Ôi ơi, Trịnh đạo hữu vẫn quen thói quá mức là cẩn thận, không ngờ rằng Triệu đạo hữu cũng là như vậy. Nhưng thiếp thân cả gan nói một câu, Triệu đạo hữu nói như vậy thì cũng là không đúng. Khoan nói tới chuyện khác, Triệu đạo hữu định thông qua truyền tống trận của bản minh từng bước đi tới Thăng Nguyên Đại Lục có phải không? Căn cứ theo quy định của bản mình, vốn là không cho phép người ngoài sử dụng truyền tống trận của bản mình, huống chi trong thời điểm trùng tai đang bộc phát như hiện tại, Trịnh đạo hữu thiếu phụ nói không xài chứ. Chuyện này, Triệu đạo hữu cũng là phi thằng tù sĩ, chẳng lẽ bọn ta không thể thông cảm một chút hay sao? Trịnh Lâm có hơi sững sờ cười vuốt, nói. Lúc này triều địa nhướng mày nhưng cũng không nhiều lời. Thông cảm thì cũng không sao, nhưng chuyện chúng ta có quan hệ vô cùng là trọng đại. Điều này trực tiếp liên quan tới bá tánh thiên hạ. Hiện tại bản minh đang phái ra các sứ giả tới các đảo hoặc là điều tra hoặc là giải cứu trùng tài. Trong thời gian ngắn phải đối mặt với chuyện nhân thủ không đủ. Nếu như tình huống này triệu đạo hữu chỉ lo tới an nguy của bản thân mà cũng không chịu xuất thủ tương trợ bản minh, vậy thì cũng không có lời nào để nói. Chúng ta làm sao có thể thông cảm phá lệ được đây? Đôi mắt màu lam nhạt của thiếu phụ đảo tròn, Lan Thu Ba đẹp tuyệt, thế nhưng trong giọng nàng lạnh lùng như băng giá có vẻ uy hiếp rõ ràng. Triều địa cũng biết tên gọi hai người này, nam họ Hà là tu sĩ hơn 200 năm trước mới phi thăng giới này, nữ chính là Ngưng Hương Tiên Tử, cũng không phải là phi thăng tu sĩ mà là bản thổ tu sĩ của một ma tộc trên Thăng Nguyên Đại Lục. Dù sao số lượng phi thăng tu sĩ cũng có hạn, liên minh phi thánh dưới tình huống thiếu thốn nhân thủ cũng đã chiêu mộ không ít các tu sĩ ma tộc thực lực siêu cao. Bất quá triệu địa từ lời nói của mấy người này, có thể suy đoán ra trong liên minh phi thánh, giữa bản thổ tu sĩ cùng với phi thăng tu sĩ vẫn còn tồn tại ngăn cách, dường như là đã hình thành hai phe phái. Mà bản thổ tu sĩ giống như Ngưng Hương Tiên Tử, có thể đi chung với phi thăng tu sĩ là cực kỳ hiếm thấy. Liên tiếp 7-8 ngày, bốn người đã sớm bay tới vùng biển khơi mênh mông không vết chân người. Dọc trên đường đi triều địa phân biệt tỉ mỉ phương hướng và vị trí hồng nguyệt huyết nhật. Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là đối với người tu tiên đã thấy qua là không thể quên được, cũng rất dễ dàng bỏ lỡ mục tiêu đảo nhỏ kia. Trong lúc bốn người phi độn cách nhau chừng trăm trượng nói cười vui vẻ, tu sĩ họ Hà cùng với Ngưng Hương Tiên Tử lại không ngừng trao đổi thông qua thần thức. Tiểu tử Trịnh Lâm này quả nhiên nhát như thỏ đế, quan hệ hai người chúng ta đối với y cũng rất là khá, vậy mà y cũng không chịu đơn độc đi cùng hai ta rời khỏi Lạc Nhật Đảo. Nếu không phải tên họ Triệu này cùng đi, hơn nữa còn có thực mộng trùng kia cám dỗ, e rằng họ Trịnh cũng sẽ không rơi vào trong bẫy dập bọn ta bày ra. Ngưng Hương Tiên Tử tức giận nói, nàng hơi có chút nghi ngờ đối với Triệu Địa lại bổ sung thêm một câu. Bất quá họ Triệu này xử lý như thế nào, tự dưng có thêm một người, chuyện này khác với ước định trước kia của chúng ta đó. Không phải chỉ là thêm một tên tiểu tử cản trở thôi sao, đến lúc đó sẽ lập tức giết chết hắn đi, với thủ đoạn mấy người chúng ta bố trí ra, cũng không sợ có thêm một người. Ngưng Hương Tiên Tử thình lình xuất thủ câu hồn diệu mục của mình, chỉ cần thần thức không đạt tới luyện hư kỳ nhất định sẽ lập tức bị trúng chiêu, đối phó với hắn không phải chỉ là một cái nháy mắt của tiên tử thôi sao. Tu sĩ họ Hà tỏ ra xem thường, nói. Không sai, làn da của người này toát ra kim quang mờ mờ, rõ ràng là có thành tựu rất cao trên phương diện luyện thể. Bảo vật thông thường e rằng rất khó làm tổn thương được hắn, đánh lén thần thức chính là lựa chọn tốt nhất đó. Bất quá, đáng tiếc, thân thể của người này cường hãn đến như vậy, nếu có thể song tu với hắn một thời gian, nói không chừng công pháp của thiếp thân sẽ có tiến bộ hơn rất nhiều. Không ngờ rằng Ngưng Hương Tiên Tử không chút xấu hổ, thoải mái bàn luận chuyện khuê phòng như vậy. Thế nào, Hà Mỗ không thỏa mãn được tiên tử hay sao? Thì ra khẩu vị của tiên tử đúng thật là lớn đến kinh người. Tu sĩ họ Hà có chút không vui trả lời một câu. Ấy ha ha, Hà đại ca chớ trách, đây chỉ là vì công pháp tu luyện của thiếp thần, đương nhiên là phải càng nhiều càng tốt. Về phần là ai thật lòng đối đãi, Ngưng Hương sao lại không biết được cơ chứ? Giọng nói thiếu phụ vang lên trong thần thức hết sức là dịu dàng và ngọt ngào, khiến cho tu sĩ họ Hà không khỏi ý loạn tình mê. Sau đó hai người dùng thần thức đùa cợt với nhau một phen, thiếu phụ đổi đề tài trở về trên người của Trịnh Lâm. Không biết suốt cuộc trên người tiểu tử họ Trịnh kia có bảo vật gì mà khiến cho tên họ Phương nhớ mãi không quên như vậy, không tiếc trả giá cao mua chuộc hai người chúng ta, bày ra thế cục bẫy dập này giúp ỷ. Ý lấy ra hai bình phản hư thủy, thánh thủy cực kỳ hữu ích cho xung kích luyện hư kỳ, quả thật là một khoản không nhỏ một chút nào. Thiếu phụ lúc này tặc lưỡi cảm thán, nói: Nếu đối phương có thể lấy ra luyện hư thánh thủy được xưng là phản hư thủy, vậy thì giá trị bảo vật mà y mưu đồ chắc chắn còn hơn giả. Bất quá sau lưng họ Phương còn có cao cấp tu sĩ làm chỗ dựa, nếu không hai người chúng ta có thể quăng một mẻ lưới bắt hết cả hai bên. Tu sĩ họ Hà có vẻ hơi tiếc nuối, nói: Hà đại ca nói thật không sai, hai người chúng ta không dám đối phó họ Phương kia, nhưng về phần bảo vật của tu sĩ họ Triệu này, hai người chúng ta cũng nên chia nhau không để rơi vào trong tay họ Phương kia. Thiệu phụ lúc này lại nhắm vào Triệu Địa. Tu sĩ họ Hà không chút nghĩ ngợi trả lời một câu: Ây ây, đây chính là điều dĩ nhiên, hai người chúng ta chỉ đáp ứng hiệp trợ giết chết tiểu tử Trịnh Lâm này, cũng sẽ giao hết bảo vật trên người của y cho họ Phương. Về phần số bảo vật ngoài ý muốn của tên Triệu tiểu tử này, tự nhiên là cũng nên thuộc về hai người chúng ta. Sau khi đắc thủ họ Phương kia chắc cũng không ngu ngốc, tự nhiên cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà làm khó hai người chúng ta đâu. Vậy thì tốt rồi, phi thăng tu sĩ của hạ giới, nói không chừng trên người có một số bảo vật đặc thù hạ giới thì mới có, ở ma giới lại cực kỳ quý trọng hoặc là căn bản cũng không có, giá trị cũng cực kỳ cao, tài sản nhất định phải phong phú hơn đám bản thổ tu sĩ cung cấp với chúng ta rất là nhiều. Thiếu phụ có vẻ hết sức động lòng, nói: Ây ây, tiên tử khá khiêm nhường rồi đó. Bản thổ tu sĩ thông thường tự nhiên tài sản bảo vật so ra kém phi thăng tu sĩ, nhưng ngưng hương tiên tử thì lại khác. Những năm qua chỉ riêng Hà Mỗ đã bỏ ra không ít trên người của tiên tử rồi đó. Tu sĩ họ Hà cười lớn một tiếng, nói: Thiếu phụ lần nữa dùng thần thức truyền ra thanh âm hết sức là ngọt ngào. Nhưng mà những năm gần đây, thiếp thân cũng đã làm cho Hà đại ca sung sướng không ít lần rồi còn gì. Hai người vừa tán gẫu một số chuyện lý thú cùng với bọn Triệu Địa, vừa dùng ngôn ngữ hết sức là trần trụi trò chuyện với nhau trong thần thức. Sau mấy ngày rốt cuộc cũng đã tới đích, bốn người thu độn quang lại lơ lửng trên bầu trời một vùng biển nào đó. Này, Trịnh đạo hữu, Triệu đạo hữu, trong dãy đá ngầm to lớn bên dưới chính là chỗ của trùng huyệt kia, hai người chúng ta đi trước dẫn đường, mời hai vị đạo hữu theo sát một chút. Thiếu phụ thản nhiên cười một tiếng, gió xuân đầy mặt. Không. Lúc này Trịnh Lâm chợt nghiêm nghị, nói: Nơi này nguy hiểm trùng trùng, nếu Hà đạo hữu cùng với Ngưng Hương tiên tử hơi quen thuộc chỗ này, vậy thì cũng nên tách ra thì hay hơn. Hà đạo hữu đi trước dẫn đường, Trịnh Mỗ theo sát phía sau, Ngưng Hương tiên tử ở giữa đội ngũ tiếp ứng, Triệu đạo hữu đoạn hậu, như vậy mới là an toàn nhất. Triệu đạo hữu, chẳng hay có đồng ý với đề nghị của Trịnh Mỗ hay không? Triệu Địa còn chưa kịp trả lời, trong tai chợt truyền đến thanh âm mật ngữ truyền âm của Trịnh Lâm. Trịnh Mỗ nghe nói hai người này quan hệ không hề cạn, cũng không kém gì phu phụ song tù. Tách hai người này ra để tránh khi xảy ra chuyện bất ngờ, hai người bọn chúng sẽ bỏ chạy thục mạng, bỏ lại hai người chúng ta không để ý tới. Triệu Địa lập tức lãnh hội được ý, lúc này khẽ nhếch môi mỉm cười, nói: À, Trịnh đạo hữu nói như vậy cũng hợp tình hợp lý, dĩ nhiên là tại hạ cũng sẽ đồng ý theo. Hai vị đạo hữu đều nói như vậy, dĩ nhiên là cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hà đạo hữu, xin mời ngươi đi trước dẫn đường đi thôi. Thiếu phụ phát ra tiếng cười như chuông bạc, sảng khoái hết sức đáp ứng luôn miệng điều kiện của hai người triều địa. Sau đó tu sĩ họ Hà dẫn đầu bọc một tầng hắc quang mỏng manh nhảy xuống biển, Trịnh Lâm Ngưng Hương tiên tử triệu địa cũng lục tục chui vào trong lòng biển. Bốn người cách nhau 200-300 trượng, vừa có thể tiếp viện lẫn nhau cũng có thể giúp cho hai người sau lưng có thời gian phản ứng khi có chuyện xảy ra ngoài dự liệu. Triều địa theo sát mấy người lượn quanh một sẫy đá ngầm, không bao lâu sau quả nhiên chui vào trong một huyệt động sâu bên dưới. Triều địa thi triển hết tất cả thần thức thăm dò nguy cơ bên trong của huyệt động, nhưng lúc này cũng không thể nào dò tới cuối. Sau khi bốn người độn thủy đi tới, tiến vào trong huyệt động hồi lâu, rốt cuộc đã đi tới trước một bức bình phong rộng chừng mấy trượng kỳ lạ trong suốt. Bình phong này che huyệt động lại, hoàn toàn ngăn cách nước biển ra. Phần huyệt động sau lưng bình phong rõ ràng không hề có nước biển. Này, tới rồi đó. Nơi này hẳn chính là trùng huyệt rồi. Tu sĩ họ Hà dừng lại trước bình phong, xoay người nói với bọn người Trịnh Lâm. Trịnh Lâm cẩn thận quan sát bình phong trong chốc lát, lúc này thanh âm chợt cao lên nói một câu. Hồn Hải Thiêm sao? Đây chính là nước dãi do thôn Hải Thiêm tiết ra ngưng kết hình thành bình phong này, ngăn cách nước biển nhưng cũng sẽ không ngăn cách thiên địa ma khí. Ấy ấy, ha ha, Trịnh đạo hữu quả thật kiến văn rộng rãi. Thiếu phụ xinh đẹp nở một nụ cười như hoa thở dài, nói. Mặc dù những thượng cổ kỳ trùng kia thích nhất là lập huyệt động ở dưới nơi lạnh lẽo và ẩm ướt, nhưng cũng không thể ngâm mình trong nước biển năm này sang năm khác. Vì vậy kỳ trùng thường là sống chung một chỗ với thôn Hải Thiểm. Bọn ta cũng chính nhờ vậy mà suy đoán nơi này rất có khả năng là một trùng huyệt đọ. Triều địa nghe thấy vậy cũng thoáng động trong lòng, huyết dịch và nước dãi của thôn Hải Thiểm đều là nguyên liệu luyện chế một số loại cao cấp ma văn xà, mà loại ma văn xà này là thứ nhất định phải có để luyện chế một loại cao cấp ma phù. Nếu như có thể thuận tiện bắt được mấy con thôn Hải Thiểm về nuôi dưỡng, thỉnh thoảng rút ra một số huyết dịch cùng với nước dãi để luyện chế ma văn xà, vậy thì cũng coi như là không uổng công một chuyến này. Trong lúc bế quan 30 năm, sau khi triều địa đạt tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, cũng bèn chuyên tâm nghiên cứu luyện chế một số loại ma phủ, hơn nữa hắn cũng tỏ ra lĩnh ngộ cũng cực nhanh. Mặc dù cao cấp ma phủ mới là mục tiêu cuối cùng của triều địa, nhưng thiếu hụt rất nhiều nguyên liệu để luyện chế, hắn cũng chỉ có thể luyện tập căn bản thuật luyện chế ma phủ cho vững vàng thuần thục. Lúc này bên trong vòng tay trữ vật của triều địa, số lượng ma phủ cấp thấp cũng không ít một chút nào, chủng loại cũng có được 5-3 loại chứ không ít. Đây là bởi vì chủng loại nguyên liệu của triều địa hết sức là có hạn, cũng chỉ có thể gộp đủ tài liệu luyện chế 5-3 loại ma phù này mà thôi. Nếu hắn có cơ hội lấy được nhiều nguyên liệu hơn, thậm chí hắn có thể thử luyện chế một vài loại cao cấp ma phù. Này, chúng ta đi thôi. Tu sĩ họ Hà khẽ kêu lên một tiếng, trên người lúc này bao phủ một tầng ô quang thật dày, chậm rãi chui vào bên trong bức bình phòng này. Mấy người còn lại cũng thi nhau bắt chước chui vào trong bình phong này, mặc dù bình phong này không thể nào ngăn cản được bọn họ, nhưng năng lực tự động chữa trị cũng cực mạnh, sau khi bọn họ vượt qua lập tức liên lạc lại như lúc ban đầu, không hề để lọt vào bên trong một giọt nước biển nào. Bốn người phi hành bên trong huyệt động được một lúc, liên tục gặp phải 2-3 ngã rẽ, hiển nhiên bên trong huyệt động này hết sức là phức tạp. Trình đạo hữu, triệu đạo hữu, mặc dù nơi này có vô số ngõ ngách thông đi khắp nơi, huyệt động rất nhiều nhưng nguy hiểm cũng chưa thể biết như thế nào, hay là bốn người chúng ta cứ cùng nhau hành động thì sẽ hơn, mặc dù tách đi tìm kiếm có hiệu suất cao hơn nhưng nguy hiểm cũng rất là lớn đó. Ngưng Hương tiên tử ngửi mùi ẩm ướt thối rữa trong không khí, lúc này khẽ cau mày nói một câu. Trịnh mỗ cũng có ý này, triệu đạo hữu, ý của ngươi như thế nào? Trịnh Lâm đầu tiên là gật gật đầu một cái, sau đó lại trưng cầu ý kiến của Triệu Địa. Triệu Địa cũng lãnh đạm thuận miệng tỏ ra vẻ đồng ý. Bốn người tiếp tục bay sâu vào trong huyệt động, bay được chừng vạn dặm, Triệu Địa thoáng động trong lòng nhưng bề ngoài bất động thanh sắc. Hắn phát hiện càng xuống sâu phía dưới, mặc dù ma khí không có gì thay đổi, nhưng trong không khí xung quanh lại có thêm chút thiên địa linh khí. Nếu hắn không phải là tu sĩ linh ma hợp tu, đối với thiên địa linh khí cũng có chút bén nhạy dị thường, chỉ sợ là lúc này cũng khó lòng có thể phát hiện ra. Sau khi đi sâu được thêm một lúc, dần dần linh khí trở nên nồng đậm hơn, nhưng vẫn bị ma khí chèn ép vào trong góc, lúc này ngay cả mấy người kia cũng đã phát hiện ra chuyện này. Dường như khí tức nơi này có chút hơi kỳ quái. Trịnh Lâm nhướng mày nói, đang muốn thân hình dừng lại chợt nghe tu sĩ họ Hà phía trước thét một tiếng kinh hãi. Ủa? Đây là linh thảo trong lời đồn sao? Ba người nhìn theo ánh mắt của tu sĩ họ Hà, quả nhiên nhìn thấy trên một vách đá chân trần có một gốc cây cỏ màu lửa vô cùng là tươi đẹp, cao chừng một thước, bên trên có một luồng sương mù to bằng bàn tay, bị cỏ ánh màu đỏ nhạt lên giống như một đóa hoa hỏa vân nhỏ nhỏ. Hỏa vân thảo sao? Năm tuổi cũng không phải là thấp đầu. Triệu Địa thầm nói trong lòng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch loại cỏ này, chính là một trong những loại thảo mộc thuộc tính hỏa thường gặp ở nhân giới, là nguyên liệu phụ trợ thông thường trong khi luyện chế đan dược giá trị không phải là quá cao. Nhưng gốc hỏa vân thảo trước mắt lại có thể ngưng kết ra một mảnh hỏa vân lớn đến như vậy, hiển nhiên là có 5 tuổi từ vạn năm trở nên, coi như là cũng hết sức là hiếm thấy. Xem ra nơi này vì bị phong ấn năm này sang năm khác, có một số linh khí sau khi bị ma khí đẩy vào nơi này, không có cách nào có thể trốn tránh được, hình thành một vài huyệt động lấy linh khí làm chủ, chuyện này cũng rất là kỳ quái. Ngưng Hương tiên tử căn cứ linh thảo xuất hiện, suy đoán ra khí tức xung quanh có vẻ đặc biệt là bởi vì có lẫn linh khí ở trong đó. Bởi vì ma giới cùng với linh giới, cứ cách một thời gian sẽ dung hợp lại một lần, đến lúc đó thật nhiều ma khí cùng linh khí sẽ giao dung lẫn nhau, trong ma giới cũng sẽ lưu lại thật nhiều thiên địa linh khí, tuyệt đại đa số linh khí đều bị pha loãng trong thiên địa ma khí, lúc này cũng khó có thể tìm được tung tích, nhưng cũng có một số linh khí giống như trong huyệt động này, bị ma khí ép đến một góc tương đối là kín đáo, tạo thành một khu vực nho nhỏ linh khí tương đối là thịnh vượng. Chuyện như vậy cũng không phải là hiếm có, lúc này cũng không có ai tỏ ra ngạc nhiên quá mức, lúc này Trịnh Lâm cũng đã cẩn thận nghiên cứu gốc hỏa vân thảo kia. Một gốc linh thảo không biết tên, bọn ta lại không dùng được, tiếp tục đi thôi. Ngưng Hương tiên tử thúc giục một câu. Ấy, ha ha, bọn ta tất nhiên là không dùng được, nhưng có thể mang đi giao dịch với thường mình bản mình, nói không chừng vật này có giá trị cực lớn ở linh giới, có thể đổi được một số bảo vật đó. Trịnh Lâm tỏ ra rất là hưng phấn, có lẽ cũng vì quá hưng phấn cho nên lỡ lời một chút, nhưng rất nhanh đã khỏa lấp, nếu không lắng nghe cũng khó lòng có thể phát giác. Nhưng chút lỡ lời nho nhỏ này lại làm cho Triệu Địa run lên ở trong lòng. Một số nghi hoặc hắn vẫn đè nén trong lòng lập tức bộc phát ra. Ngay từ khi còn ở Kim Quỳ Thánh Tộc, hắn đã nhiều lần nghe nói tới tổ chức thần bí mà khổng lồ khóa giới thương mình. Hơn nữa cũng biết Phi Thánh Thành nơi mà phi thăng tu sĩ tụ tập cũng bị khóa giới thương mình quản lý. Thế nhưng bọn tu sĩ họ Trịnh này lại luôn miệng nhắc tới liên minh phi thánh gì đó, cũng đã nhắc tới phi thánh thành. Mới đầu Triệu Địa còn tưởng chẳng qua là hai tên gọi khác nhau cùng một tổ chức, cho nên lúc đó cũng không để ý lắm. Huống chi tâm trạng của hắn đang đặt hết sức vào khí tức hạ giới và diệt trần đàn. Nhưng vừa rồi Trịnh Lâm lỡ lời đã biểu hiện ra, rất có thể liên minh phi thánh cùng với khóa giới thông minh trong miệng bọn đại thánh vương Kim Quỷ tộc không phải là một tổ chức. Nếu quả thật có chuyện như vậy, vì sao Kim Quỳ tộc Đại Thánh Vương lại không biết? Nếu như Đại Thánh Vương biết được chuyện này, y coi trọng cùng tài bồi Triệu Địa đến như vậy, vì sao lại hoàn toàn không đề cập tới khí tức hạ giới cùng với diệt trần đan? Rất hiển nhiên, không phải là Đại Thánh Vương Kim Quỳ tộc giả vờ không biết, chính là bọn Trịnh Lâm lộng giả thành chân bày ra âm mưu, muốn lôi kéo hắn vào trong cái gọi là liên minh phì thánh kìa. Trong phút chốc, mặc dù ngoài mặt Triệu Địa vẫn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lúc này càng thêm đề phòng đối với mấy người này. Bất quá với thực lực của hắn hiện tại, cũng không nóng lòng phơi bày những chuyện này. Thứ nhất, hắn còn phải mượn những người này đi thăng nguyên đại lục. Thứ hai, hắn cũng rất có hứng thú xem một chút, rốt cuộc là đối phương có mục đích gì. Trịnh Lâm tỏ ra vô cùng là hưng phấn, cách không chụp lấy gốc hỏa vân thảo kia, giờ năm ngón tay của y lóe lên một đạo hắc khí, ngay sau đó điều động hội tụ ngưng kết ra một bàn tay màu đen, thận trọng moi xuống dưới gốc hỏa vân thảo sâu trong đá. Mấy tiếng soạt soạt vang lên, Trịnh Lâm đã nhổ tận gốc cây hỏa vân thảo này, thu cả đá vụn dưới bộ rễ vào trong vòng tay chữ vật của mình. Ba người còn lại cũng không xuất thủ ngăn cản Trịnh Lâm thu lấy gốc linh thảo này, chỉ có tu sĩ họ Hà là người phát hiện ra gốc linh thảo này trước tiền, sau khi thấy Trịnh Lâm tự tiện thu lấy hơi mấp máy môi nhưng rốt cuộc cũng không có nói gì. Triều Địa trong lòng âm thầm lắc đầu, hiển nhiên Trịnh Lâm này không hiểu được lai lịch của hỏa vân thảo, sau khi nhổ cỏ này lên, nhất định phải đựng trong hộp ngọc hay là bình ngọc luyện chế từ tài liệu thuộc tính hỏa, bằng không trong vòng 3 ngày nhất định sẽ tiêu mất linh trí, trở thành một gốc cây linh thảo vứt đi không có chút tác dụng nào hết. Sau khi trải qua chuyện thu lấy linh thảo, dường như Trịnh Lâm vừa mới thu được một chút lợi ích cho nên tỏ ra vô cùng là hưng phấn. Theo sát tu sĩ họ Hà chỉ cách không tới trăm trượng, dường như là sợ đối phương tìm được bảo vật trước y một bước vậy. Triều Địa lại âm thầm giảm tốc độ lại, cách ngưng hương tên tử trước mặt mấy trăm trượng, không nhanh không chậm đi theo ở cuối cùng. Lại đi tới thêm mấy ngàn dặm, chợt nghe mấy tiếng ếch kêu oa oa trầm thấp mà vô cùng hùng hậu. Thôn Hải Thiêm. Trịnh Lâm vui mừng nhẹ giọng, nói. Rốt cuộc là đã tìm được rồi, huyết dịch và nước dãi của loài ếch này là tài liệu luyện chế các loại ma văn xà. Trịnh Lâm thân là ma tu trận pháp sư, dĩ nhiên là hết sức quen thuộc đối với những ma văn nhất mạch, biết loài thiềm thư này có thể dùng để luyện chế ma văn xa cũng là chuyện bình thường, Triều Địa cũng không lấy đó làm kinh ngạc. Nhưng từ trạng thái vui mừng của Trịnh Lâm, chắc chắn giá trị thôn Hải Thiêm ở ma giới không phải là tầm thường. Mặc dù thực lực thôn Hải Thiêm cũng chỉ tầm thường mà thôi, nhưng mà độc khí của nó phun ra cũng vô cùng là lợi hại, có thể ăn mòn tuyệt đại đa số các bảo vật, hơn nữa một khi bị ăn mòn sẽ không thể nào sửa chữa được, không biết các vị đạo hữu có cao kiến gì hay không. Ngưng Hương tiên tử cũng hiểu rõ về loại thiềm thư này, ngay sau đó cau mày nhìn ba người còn lại. Không sai, trừ khi có bảo vật cấp thông thiên ma bảo, nếu không thì khó có thể chống đỡ được kịch độc thôn Hải Thiêm ăn mòn đó. Tu sĩ họ Hà cũng cau mày nói, ngay sau đó thâm ý sâu sắc nhìn về phía của Triều Địa. Trịnh Lâm lập tức hội ý, ngay sau đó lại cười ha hả nói một câu. May nhờ có Triệu đạo hữu ở chỗ này, nếu không muốn đối phó đám thôn Hải Thiêm này cũng là chuyện vô cùng là phiền phức. Triệu đạo hữu, luyện thể thuật của ngươi rõ ràng là hết sức cao mình, thân thể cường hãn vô cùng khẳng định không sợ nghênh chiến ngay mặt cùng với thôn Hải Thiêm, không cần tế xuất bảo vật là có thể giết chết hoặc là thu phục được nó. Không bằng lần này Triệu đạo hữu ở phía trước hấp dẫn sự chú ý của những thôn Hải Thiêm này, bọn ta nhân cơ hội giáp công như vậy chỉ trong nháy mắt là có thể chế phục được những thôn Hải Thiêm này. Triều Địa nhướng mày thản nhiên, nói. Cho dù thân thể tại hạ cường hãn tới mức nào, cũng khó lòng có thể duy trì trong thời gian quá dài trước mặt sương mù độc của thôn Hải Thiêm trưởng thành phun giả. Dù sao mỗi một con thôn Hải Thiêm trưởng thành đều có thực lực không kém gì một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nói như vậy, thì Triệu đạo hữu không chịu xuất thủ hay sao? Tu sĩ họ Hà sắc mặt xa sầm, nói. Vậy thì cũng không phải đâu, chỉ cần chư vị đáp ứng chia cho tại hạ một nửa thôn Hải Thiểm, vậy thì tại hạ sẽ tình nguyện đứng mũi chịu sào một phen. Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói. Lời này của Triệu Địa nhìn bề ngoài giống như là muốn tranh nhiều thôn hải thiềm hơn, nhưng trên thực tế là đang thử dò xét mấy người này có mưu đồ gì đối với hắn hay không. Một mình độc chiếm một nửa số thôn hải thiềm, hiển nhiên là đòi hỏi quá là nhiều, muốn đòi một khoản nợ trên trời. Nếu như ba người này không có mưu đồ gì khác, hiển nhiên là sẽ không chịu ngồi yên nhìn hắn độc chiếm ích lợi nhiều đến như vậy. Nếu như có mưu đồ vậy thì khó mà nói được, có lẽ sẽ vì chuyện quan trọng hơn mà tạm thời đồng ý yêu cầu của Triều Địa. Làm cho Triều Địa vô cùng là ngạc nhiên, sau khi tu sĩ họ Hà cùng với Ngưng Hương tên tử liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không lập tức nói lời phản đối Triều Địa, ngược lại Trịnh Lâm kia lại nhảy lên trước hết. Không được, không được. Triệu đạo hữu cũng không khỏi quá tham lam. Nếu một mình Triệu đạo hữu độc chiếm một nửa, vậy thì chẳng phải ba người chúng ta không còn lại được bao nhiêu sao? Trịnh Lâm lúc này lập tức từ chối đề nghị của Triệu Địa. Tu sĩ họ Hà cùng với Ngưng Hương tiên tử cũng thi nhau tỏ ra vẻ bất mãn, nhưng rõ ràng không có thái độ cứng rắn như Trịnh Lâm. Cuối cùng Triều Địa thương thảo cùng với ba người này một phen, cuối cùng thì cũng đi tới một thỏa thuận. Triều Địa phải đứng mũi chịu sào, cho nên sẽ được chia nhiều hơn một chút, độc chiếm 1/3 số thừa còn lại ba người tu sĩ họ Hà sẽ chia đều. Kế tiếp bốn người chạy thẳng tới phương hướng vang lên tiếng ếch kêu, quả nhiên không bao lâu sau phát hiện một ổ thôn hải thiểm, có hai con là thôn hải thiểm trưởng thành đầu to chừng một trượng, trên người đầy u sần sùi kinh tởm, há miệng phun ra lưỡi xanh biếc dài chừng mấy trượng, dáng vẻ tỏ ra hết sức là kinh người. Ngoài ra còn có mấy con nhỏ hơn lớn nhỏ không đồng nhất, lớn thì to bằng nửa thôn hải thiểm trưởng thành, nhỏ nhất thì chỉ bằng chừng một thước mà thôi. Sau khi thôn hải thiềm trưởng thành thấy bọn Triệu Địa đột nhiên xuất hiện, lập tức cũng há miệng phun ra một cái, một cỗ sương mù nồng đậm màu lục sẫm nhất thời tản mát ra. Sương mù màu lục sẫm này có độc tính vô cùng mạnh, cho dù là bảo vật cấp ma bảo cũng có thể bị ăn mòn và phá hủy, nhưng đối với kim sát ma thể thường dùng các loại độc tố để luyện thể, căn bản là cũng không có chút uy hiếp nào, ngược lại còn có thể tạo ra được chút hiệu quả rèn luyện thân thể. Nhưng Triều Địa vẫn làm ra vẻ dốc hết toàn lực, hét lớn một tiếng bắt đầu hỗn chiến cùng với đám thôn hải thiềm này. Đầu tiên hắn dùng quyền kình trấn hôn mê mấy con thôn hải thiềm nhỏ, sau đó ba người còn lại phối hợp với nhau nhất nhất chế phục hai con thôn hải thiềm trưởng thành còn lại. Bởi vì sợ hãi sương mù độc màu lục sẫm này, trận chiến này cả bốn người đều không hề tế xuất bảo vật, cộng thêm thực lực chênh lệch cách xa, cho nên không cách nào nhìn ra thủ đoạn chân chính của bốn người, nhưng thân thể kim sát ma thể cường hãn cũng đã làm cho ba người còn lại hơi có chút kinh hãi. Bốn người xuyên qua huyệt động thôn hải thiềm, đi vào chỗ sâu hơn chậm rãi tìm kiếm, thông thường mà nói xác suất trong này xuất hiện kỳ trùng là khá cao. Bốn người đi thêm được một lúc, Triều Địa khẽ cau mày, thần thức của hắn đã dò xét được cuối huyệt động này chẳng qua là một sơn động trống trải, căn bản là cũng không có khí tức của kỳ trùng. Không bao lâu sau, mấy người còn lại cũng đã phát hiện ra chuyện này, nhưng tu sĩ họ Hà lại lên tiếng, nói: phía trước tựa hồ đã không còn đường nào có thể đi tiếp, hơn nữa cũng không phát hiện ra bất cứ điểm nào dị thường. Nhưng bọn ta vẫn nên tới đó tìm tòi cẩn thận, để tránh vạn nhất bỏ lỡ đi cái gì. Dù sao đối với chúng ta bất quá cũng chỉ là chậm trễ chút thời gian mà thôi. Trịnh Lâm tỏ vẻ đồng ý, bốn người tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng tới sơn động rộng chừng hơn ngàn trượng. Sơn động liếc mắt nhìn qua không sót một chỗ nào, quả thật lúc này trống không không có một thứ gì, nhưng có một số vỏ trùng lưu lại, dường như cũng là một loại trùng huyệt đã bỏ phế từ lâu. Ủa, đây là cái gì thế? Ngưng Hương tiên tử chợt kêu lên một tiếng tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người tới đó. Triều Địa cũng theo bản năng nhìn về phía của Ngưng Hương tiên tử, đột nhiên thấy được đôi mắt xanh biếc câu hồn đoạt phách của nàng, trong khoảng khắc đó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt chút nữa thì tâm thần mất đi sự khống chế. Trong lúc Ngưng Hương tiên tử kêu lên một tiếng, Trịnh Lâm lúc này cũng đã nhìn về phía của nàng, chỉ có tu sĩ họ Hà thình lình run tay áo bảo lên, quét ra một mảnh ô quang chỉ trong nháy mắt hóa thành to chừng mấy trượng quét về phía của Trịnh Lâm. Hết thảy chuyện này xảy ra hết sức là bất ngờ, mặc dù Triệu Địa cùng với Trịnh Lâm đều đã sớm đề phòng ở trong lòng, nhưng lúc này cũng khó lòng có thể mà tránh né. Nhưng Triệu Địa đã nhanh chóng vận chuyển niệm thần quyết, lập tức cảm giác khó chịu biến mất, hơn nữa hai mắt của hắn cũng nhanh chóng chớp chớp một cái. Sau cái chớp mắt này, hai mắt của hắn trở nên đen kịt hết sức là thâm thúy, giống như hai lỗ đen có thể nuốt chửng hết thảy ánh sáng vào. Ánh lam quang mờ mờ trong mắt của Ngưng Hương tiên tử lập tức bị hai lỗ đen này thu hút, tức thì ngơ ngác sững sờ bất động ngay tại chỗ, ngược lại bị Triệu Địa chế trụ. Trong lúc Trịnh Lâm còn đang kinh hãi cũng kịp thời thoáng động ý niệm, bên ngoài thân thể lập tức bùng lên ma khí, tạo thành một bức bình phong ma khí nồng đậm định ngăn cản ô quang của đối phương đang quét về phía mình. Sau khi tu sĩ họ Hà tế xuất ô quang, lật tay một cái đã có thêm một đạo ma phù bạch ngọc vô cùng là tinh xảo. Trên ma phù khắc hình dáng một tên tu sĩ ma tộc vô cùng là sống động. Sau khi tu sĩ họ Hà đánh vào đó một đạo pháp quyết, lập tức ném ma phù về phía của Trịnh Lâm. Ma phù chợt lóe hắc quang vỡ ra giữa không trung, nhưng ngay sau đó không gian dao động một trận rất là nhỏ, bất ngờ xuất hiện thân hình một tên trung niên nam tử chừng 30 tuổi, lập tức chợt lóe ô quang hình rắn ở trong tay, một sợi xích sắt đen nhánh bay ra quét về phía của Trịnh Lâm. Vào giờ phút này, tu sĩ họ Hà lại phun ra hai thanh trường đao màu xanh sẫm, mỗi tay cầm một thanh, thân hình cực nhanh nhào tới sau lưng của Triệu Địa song đao chém tới. Đao quang màu xanh sẫm toát ra trên mỗi đao khiến cho người ta không rét mà cảm thấy run. Từ lúc Ngưng Hương tiên tử phát ra tiếng kinh hô thất thành, đến một loạt hành động đánh nén này hoàn thành chẳng qua thời gian chỉ một cái nháy mắt, theo như sắp xếp ban đầu của tu sĩ họ Hà, tự nhiên lúc này Triệu Địa vẫn còn đang bị câu hồn rượu mục của Ngưng Hương tiên tử khống chế, hẳn là cũng không có chút lực phản kháng nào mới phải. Thế nhưng dường như Triệu Địa như có mắt nở sau lưng, đột nhiên vung song quyền đấm mạnh về phía sau, nghênh đón hai thanh lam đao của tu sĩ họ Hà, đồng thời Triệu Địa thoáng động ý niệm trong hai mắt bắn ra hai đạo thiểm điện màu đen nhánh, mục tiêu chính là hai mắt của Ngưng Hương tiền tử. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, song đao trong tay tu sĩ họ Hà bị song quyền Triệu Địa đánh gãy, thân hình tu sĩ họ Hà giống như diều đứt dây bay ngược ra sau hơn trăm trượng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch như tờ giấy. Triệu Địa cũng không biết thực lực người này sâu hay cạn, bị y đánh lén cũng không dám coi thường một chút nào, cho nên song quyền này hắn đã dùng hết 10 phần sức lực, tự nhiên không phải tu sĩ hóa thần hậu kỳ bình thường có thể ngăn cản được. Tu sĩ họ Hà không bị tan xác mà chết ngay tại chỗ, cũng coi như là rất khá, thực lực vô cùng là mạnh mẽ. Sau hai tiếng tích tích nho nhỏ vang lên, Ngưng Hương tiên tử lập tức kêu lên một tiếng hết sức là thê thảm, nhất thời hai mắt lúc này đã bị hủy đi, chảy xuống hai vệt máu trên gương mặt kinh hãi thất sắc của nàng. Thiếu phụ này cũng lập tức hôn mê bất tỉnh, ngã xuống mặt đất không thể nhúc nhích, e rằng tới lúc hôn mê cũng không biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao câu hồn rượu mục mà mình vô cùng nắm chắc chẳng những bị đánh lén bất thành, ngược lại chỉ sau một chiêu đã bị đối phương khống chế như vậy. Hàng thân phù sao? Sau khi Triệu Địa thấy trung niên kia đột nhiên xuất hiện, lúc này trong lòng tỏ ra kinh hãi thầm nói. Hàng thân phù là một loại cao cấp ma phù rất khó để luyện chế, không chỉ có thủ pháp luyện chế vô cùng là phức tạp, hơn nữa còn cần không ít nguyên liệu giá trị cũng cực cao, quan trọng nhất là mỗi lần luyện chế cũng phải cho vào trong đó một luồng phân hồn. Một khi luyện chế thất bại, luồng phân hồn này cũng sẽ bị hủy đi, tối thiểu phải tu dưỡng 1-2 tháng mới có thể khôi phục lại được như cũ. Nhưng hàng thân phù lại có diệu dụng vô cùng, tỉ như đạo ma phù do tu sĩ họ Hà tế xuất kia chính là một đạo hàng thân phù hiếm thấy, ẩn chứa một luồng phân hồn trung niên vừa mới xuất hiện, sau khi tế xuất chỉ cần trung niên này ở trong phạm vi mấy vạn dặm là có thể nhờ vào ma phù và luồng phân hồn này trực tiếp thụ thân giáng xuống nơi này.